Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, bắt đầu hành động. Trạng vạng tối, Aaron nhà, vì chuẩn bị đằng sau hành động, Aaron hủy bỏ tất cả giải trí hoạt động, ở nhà một mình nghỉ ngơi dưỡng sức. Lấy Aaron bật hack siêu phàm sức chịu đựng, 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ đều còn có thể bảo trì sức chiến đấu. Sở cầu, đơn giản tĩnh tâm, chuyên chú, chỉ là ở nhà một mình, ít nhiều có chút nhàm chán. Dựa theo lệ cũ, tiêu diệt tương đương với người bình thường gấp 5 lần lượng cơm ăn cơm tối đằng sau. Lại như cùng tiến vào dầu vạc con chuột đồng dạng rót một bụng dầu Aaron. Nhìn một chút rút thưởng dùng sơ cấp năng lượng giá trị. Đủ 300 điểm, liền đến cái tam liên rút. Theo năng lượng giá trị giảm bớt, trong đầu may mắn bàn quay lớn bắt đầu chuyển động. Chỉ là hệ thống này xáo lộ Aaron gần 20 năm. Cái gì đều coi nhẹ Aaron, nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Nào đó xuyên Việt giả biểu thị, không vì cái gì khác, liền vì nhìn xem hệ thống lại cho rút ra cái gì kỳ hoa phế tạp. Đồ cái nhạc nhi, quả nhiên, không chiếu hàng vỉa hè bán hàng rong, cường quang đèn pin, điện thoại miếng dán, muốn bàn sao, không chiếu hàng vỉa hè bán hàng rong sát vách quầy đồ nướng vị. 3 khối tiền 1 chuỗi, 10 đồng tiền 3 chuỗi, nhiều mua nhiều tiện nghi a. Mẹ nó ai tiện nghi a? Không phải, người mẹ nó vẫn là liền bản mà đây này. Thần kỳ không chiếu hàng vỉa hè bán hàng rong, cùng thành phố quản lý đại đội đấu trí đấu dũng, chưa hề bị tóm qua thần kỳ bán hàng rong. Nhanh nhẹn cộng 0, 3, sức chịu đựng cộng 0, 3, sơ cấp chạy cự ly dài, sơ cấp trốn tránh, sơ cấp thân thể di động kỹ xảo, thấp dầu, cái này điêu. Bất quá quả nhiên là phim bộ sao. Vận may không tệ lắm. Cái này vừa không có mấy tháng, vậy mà lại ra bình dân tinh anh kẹt. Aaron cười tâu tuét miệng rộng, vui thích. Đương nhiên hệ thống là không có cái này cách gọi, chính là có ban thưởng cùng không có ban thưởng. Bất quá nào đó một mực tại rút sơ cấp rút thưởng, trung cấp rút thưởng cái bóng cũng chưa thấy qua. Xuyên Việt giả chính mình nhàm chán, biến đổi biện pháp tự ngu tự nhạc thôi. Aaron trong đầu liên quan tới tự thân tin tức cũng biến thành sơ cấp thẻ nhân vật. Aaron Walker lực lượng 6.5, nhanh nhẹn 6.3, cộng 0.3, sức chịu đựng 7.8, cộng 0.3, trí lực 2.0, tinh thần 4.0, mị lực 2.7. Aaron nhưng cảm giác một dòng nước ấm chảy qua toàn thân, chợt lóe lên, thật giống như tắm nước nóng, toàn thân thông thấu rất là dễ chịu. Nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó liền xong việc, cũng không có cái mới kỹ năng quán thâu, chạy cự ly dài gì gì đó, trước đó rút đến qua. Aaron ban đầu thuộc tính cơ sở giá trị thấp thời điểm, tăng lên quá trình hiệu quả rất lớn, có thể xưng thoải mái bay lên. Nhưng theo thuộc tính giá trị chậm rãi đề cao, ngay cả đột phá nhân loại cực hạn, số lẻ phía sau nhỏ bé tăng lên, liền trên cơ bản không có cảm giác gì. Tấm thẻ này kỹ năng Aaron cũng từng rút đến quá, cũng không có cái mới kỹ năng xuất hiện thời điểm. Loại kia trong đầu thoáng hiện quá rất nhiều tin tức, sau đó liền hoàn toàn nắm giữ một loại kỹ năng quá trình. Nói chung có chút ít còn hơn không đi. Thật vất vả lại xuất hàng, Aaron vẫn là tương đối thật hài lòng, là dấu hiệu tốt a. Tương đương đêm khuya, New York bầu trời đêm cũng không phải là như vậy đen nhánh thâm thúy, mà là bị thiên gia vạn hộ ánh đèn chiếu rọi có chút mờ nhạt. Ngoại trừ một vầng minh nguyệt trong lúc công, một vì sao đều không nhìn thấy. Khu Queen giữa thành trung học phụ cận, cái trước bị quấy rối sự kiện vụ án phát sinh địa điểm chung quanh khu vực. Chung quanh đây quảng trường đều là tương đối thấp bé khu kiến trúc, 4-5 tầng nhà lầu, một đạo thân hình cao lớn, xuất hiện tại trên nóc nhà, mặc màu đậm vận động áo khoác, giày Kevin, sau lưng lưng cóng túi du lịch, càng không ngừng dạo bước đi lại, cầm trong tay một cái giống như là văn khúc tinh điện tử sản phẩm. Thỉnh thoảng nhìn lên một cái, chính là đến đây dò xét giám sát thiết bị Aaron. Camera mục tiêu là trên đường phố hành tẩu người đi đường, tự nhiên là hướng phía nghiêng xuống phương, mà nhờ vào mảnh này quảng trường kiến trúc đặc điểm, còn có trong tay thiết bị phạm vi bao trùm, Aaron có thể trực tiếp tại trên nóc nhà tìm kiếm camera vị trí, giảm mạnh bị phát hiện tỷ lệ. Có cái gì thu hoạch? Aaron vô tuyến trong tai nghe truyền đến cộng tác Maen lộ ra hơi có chút nhàm chán thanh âm. Thiết bị chỉ có một bộ, loại này leo lên leo xuống việc tốn thể lực. Dĩ nhiên chính là Aaron người trẻ tuổi này cộng thêm cục cảnh sát mãnh tướng huynh phụ trách. Maen thì tại trong xe viện chờ Aaron ghi chép loại bỏ tình huống. Tòa nhà này cũng không có phát hiện dị thường. Trường học chung quanh mấy tòa nhà quay một vòng, đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Aaron trong lòng ít nhiều có chút lo nghĩ, hoài nghi mình lúc đầu phán đoán có phải hay không có chút suy nghĩ nhiều. Bất quá vốn là vậy suy đoán, Aaron cũng không có ôm lớn nhất kỳ vọng đi làm, chỉ là vẫn là phải chăm chú làm xong, chí ít có thể bài trừ một loại khả năng tính. Cảnh sát phá án không giống như là thần thám kịch tập, nhiều khi không có quá nhiều kỳ quỷ địa phương để cho người ta phân tích. Cũng chỉ đúng không đoạn loại bỏ, bài trừ tất cả không có khả năng, để chân tướng tra ra manh mối, mà giống như là cơ sở cách suy diễn, bên trong diễn. Cho dù là thần thám, cũng sẽ có lượng lớn phức tạp bài trừ công việc muốn làm. Chỉ bất quá diễn xuất đến cũng chỉ là sơ lược thôi. Aaron có parkour kỹ năng mang theo, càng có bật hack không phải người tố chất thân thể. Hai tòa nhà trong lúc đó gần 10 mét khoảng cách, Aaron lại chỉ là chạy lấy đà mấy bước, hơi nhún chân thả người nhảy lên, tựa như linh miêu nhẹ nhàng linh hoạt mà yêu nhã bay vọt đến đối diện mái nhà. Chỉ là 2-3 bước giảm sóc liền ổn định thân hình, Aaron đang định tiếp lấy xuôi theo nóc nhà biên giới đi một vòng. Đi chưa được mấy bước, liền gặp được trong tay thiết bị trên màn hình có phản ứng. Aaron ánh mắt sáng lên, nhìn chăm chú quan sát, liền gặp được màn hình bên trong ngoại trừ thay mặt chính mình điểm. Lại xuất hiện một cái điểm, càng không ngừng lập lòe. Có phát hiện, Aaron có chút hưng phấn cùng cộng tác Maen nói ra. À, người cẩn thận một chút, không nên bị phát hiện. Maen thanh âm cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Aaron nhất chuyển vừa rồi dạo chơi rảnh rỗi du lịch giống như tùy ý. Chậm rãi hướng về mục tiêu phương hướng sờ lên, đợi cho trong tay thiết bị trên màn hình đại biểu chính mình điểm cùng không ngừng lấp lóe điểm trùng hợp. Aaron đứng ở nóc nhà biên giới, dừng bước, Aaron nhìn xuống nhìn, lại nhìn một chút truy tung thiết bị, nghĩ thầm lần thứ nhất cân nhắc không chu toàn. Trong tay cái đồ chơi này chỉ có thể biểu hiện trình độ vị trí. Đây để Peter Parker người bạn nhỏ làm lập thể biểu hiện. Cái này còn muốn dựa vào mắt thường đi tìm. Aaron đứng địa phương, đối diện đúng lúc là cao tòa nhà này một tầng nhà lầu. Aaron mắt liếc một cái khoảng cách, gần 10 mễ khoảng cách, khoảng 5-6 mét cao chênh lệch, không có cộng tác theo bên người. Aaron buông ra đối với thân thể giới hạn, hảo hảo thu về trang bị, xoay người về phía sau đi vài bước, lần nữa xoay người lại, chân trái hơi cong đùi phải ở phía sau, cả người tựa như một chương kéo căng căng thẳng đại cung. Sau một khắc, cả người liền như mũi tên bắn nhanh ra như điện, mấy bước bắn vọt, chân trái vừa nhấc, nửa bước nhỏ nhảy. Vừa vặn dẫm tại sân thượng biên giới nửa người cao tường vây biên giới. Dùng sức đạp một cái, thân thể như là bị máy ném đá ném đi tảng đá lớn bay lên trời. Quẹt cho một phát xinh đẹp đường vòng cung, vọt hướng về phía đối diện nóc nhà. Aaron ở giữa không trung thân thể hoàn toàn giãn ra, dưới chân tựa như giẫm ở không khí, bước mấy đại bước, thân thể tùy theo không ngừng lên cao, lực đạo dùng hết thời điểm, vừa vặn đã tới đối diện nóc nhà biên giới, chỉ là độ cao hơi có không đủ, còn chênh lệch một cái thân vị độ cao. Đã thấy Aaron không chút hoang mang, tay vượn giãn nhẹ, thon dài mạnh mẽ bốn ngón tay vừa lúc dựng ở sân thượng biên giới. Cũng là như bốn chảo thép câu câu lại bức tường, Aaron một cánh tay dùng sức hướng lên một vùng, mang theo xung lực điệp ra, xi măng tính chất bức tường đều bị sinh sinh bóp ra vết rách. Aaron cũng mượn nguồn sức mạnh này nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên. Vững vàng nhảy lên nóc nhà, một bộ động tác như nước chảy mây trôi không chút nào mang khói lửa chi khí. Aaron cũng là mặt không đỏ khí không thô, tựa như chỉ là dễ dàng chạy mấy bước lại nhảy một cái. Hoạt động một phen, thân thể buông lỏng cộng thêm tâm tình thư sướng, giải phóng đối với lực lượng áp chế cùng trói buộc. Aaron cũng có chút nhỏ thoải mái, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.